Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4160, Huyền Hoàng Vũ Trụ tiến công. Các ngươi nói hai thế lực lớn có thể hay không bình tĩnh lại, hoặc là nói sống chung hòa bình xuống. Ta cảm giác bọn họ tiếp tục đấu chẳng tốt cho ai cả. Cấm kỵ bá chủ há có thể là dễ giết như vậy đi. Khó nói, bọn họ đều có huyết hải thâm cựu, nhưng là hai phe trận doanh nếu là tiếp tục đấu, chẳng tốt cho ai cả. Thế nhưng Huyền Hoàng Vũ Trụ không giống, tạo hóa hải lúc nào cũng có thể tính mở ra phong ấn. Đến thời điểm chính là tạo hóa hải ngập đầu tai ương, khoảng thời gian này thần tộc bọn họ kiêu căng như vậy. Ta còn tưởng rằng muốn sốc lên lần thứ hai quần tộc chi chiến. Xem ra là bởi vì tạo hóa hải, Huyền Hoàng Vũ Trụ thật là khổ. Muốn đối mặt hỗn độn cấm khu, còn muốn đối mặt tạo hóa hải, đúng đấy. Khoảng thời gian này thần tộc bọn họ nhiều lần xuất thế. Có thể thấy rõ ở thời quang tháp bên trong đi ra không ít cường giả. Sẽ không dễ dàng tha thứ Huyền Hoàng một mạch, các ngươi sai rồi. Đạo Thiên Đế là cái biến số. Thần tộc bọn họ không thể cho Đạo Thiên Đế có đủ nhiều thời gian tu luyện. Câu nói này gây nên nghị luận người trầm mặc. Suy nghĩ một chút, Đạo Thiên Đế thổn thức không ngớt. Lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, hắn đều có thể chính diện chém giết vô thượng bá chủ toàn bộ chư thiên biển sao. Nguyên bản cấm kỵ bá chủ giao chiến lún xuống khu vực, hiện tại bị vũ trụ tự chủ tu bổ không ít, có thể vẫn có rất nhiều địa vực tràn ngập cấm kỵ sức mạnh. Từng bước hình thành vũ trụ vùng cấm mani 20 năm trước một trận chiến, chấn động toàn bộ chư thiên biển sao, 3.000 vũ trụ đều đi theo run lên. Này 20 năm trôi qua, các đại quần tộc đều phong núi không ra. Hiện tại từ từ xuất thế, chư thiên biển sao lại một lần nữa náo nhiệt lên. Nhưng cuối cùng Huyền Hoàng một mạch kết cục đến cùng là cái gì? Đây là một ẩn số. Bình tĩnh vũ trụ biển sao, rộng lớn không có dễ. Ở cái này bị siêu cấp quần tộc trái phải thời đại, các chòm sao lớn khôi phục ngày xưa phồn hoa. Năm đó trợ giúp thần tộc bọn họ đối phó Huyền Hoàng một mạch cổ xưa thế gia, cũng từ từ xuất thế. Bọn họ xem xảy ra vấn đề nghiêm trọng, tạo hóa hải xuất thế là sớm muộn. Huyền Hoàng một mạch đang ở đối mặt một hồi ngập đầu tai họa. Chẳng lẽ còn có sức mạnh nhằm vào bọn họ? Nếu là thật hợp lại, Huyền Hoàng một mạch khẳng định gốc gác tổn thất lớn. Tương lai đối mặt tạo hóa hải nhưng là một chút hy vọng đều không có. Xoẹt xoẹt, một ngày này, một vùng tăm tối trong tinh vực, trong phút chốc hiện ra hào quang óng ánh. Này một đạn ánh đao, óng ánh đến mức tận cùng ánh kiếm, soi sáng tinh không, xé rách hắc ám. Tia sáng này quá óng ánh cùng khủng bố, cắt ra hắc ám, nát tan đếm không hết tinh đấu, tựa hồ đánh chìm mênh mông tinh vực. Đó là cái gì? Chư thiên biển sao các đại vũ trụ có cường giả phút chốc mở con mắt, đáy mắt lóe ra một tia kinh hãi. Đây là một đạn óng ánh đến mức tận cùng ánh đao, có thể nói chảm tiên ánh đao, soi sáng đại vũ trụ, mắt trần có thể thấy. Này một đạn ánh đao mênh mông giống như biển sao, hừng hực khôi phục, phá nát biển sao đều hiển hóa ra một đạo khủng bố vũ trụ giao cầu, thả ra tàn sát hết tinh vực vô thượng khí tức. Đây là chảm tiên đao. Huyền Hoàng một mạch muốn làm gì? Thần tộc, thiên đạo giáo, mật tông, ba thế lực lớn dồn dập cau mày. Bọn họ không làm rõ ràng được Huyền Hoàng một mạch cử động, hiện đang công kích bọn họ. Đây chính là tự tìm đường chết kết cục. Tuy rằng năm đó huyết chiến bọn họ cũng gốc gác tổn thất lớn, Nhưng là này chừng 20 năm ở thời quang tháp tiềm tu, bọn họ gốc gác khôi phục không ít. Hơn nữa đi ra một ít vô thượng cường giả. Hiện tại trảm tiên đao bạo phát, cắt ra vũ trụ một gốc, rung động vô cùng khủng bố khí lưu, đều muốn chém đứt vũ trụ vạn vật. Nhưng là đến mức tận cùng sức mạnh chấn động toàn bộ chư thiên biển sao. Một cái tóc trắng xóa lão nhân cầm trảm tiên đao. Đây là trảm tiên đạo nhân ở bạo phát, khủng bố đến tuyệt thế mức độ, hống động vô biên thương khung. Trảm tiên đạo nhân ở cùng người nào đối địch, các đại giáo náo động, từng cái hãi hùng khiếp vía. Chừng 20 năm thiên đao đạo tôn đồ tiên nhất đao, làm người khó quên, đánh chết cự linh tộc tam thánh tổ, quét rác lão nhân càng là nghịch hành phạt tiên, bạo phát vô địch chiến lực chôn vùi năm đại vô thượng cường giả. Huyền hoàng một mạch bá chủ đều là đại danh đỉnh đỉnh. Trảm tiên đạo nhân càng là có thể ở cấm kỵ bá chủ dưới bảo mệnh tồn tại. Hiện tại hắn phát điên, chấn động đại vũ trụ. A, thời khắc này, thê thảm rít gào nổ vang, bắt nguồn từ với cự linh tộc vị trí. Một cái khí huyết khô héo lão nhân vẫn nộ. Hắn là cự linh tộc tứ thánh tổ. Năm đó tam thánh tổ bị thiên đao đạo tôn liều mạng. Hiện tại cự linh tộc lấy tứ thánh tổ cường đại nhất. Trong mắt của hắn dữ tợn đều muốn vặn vẹo, thả ra sát niệm, để thần tộc ba đại quần tộc sắc mặt kịch biến. Lẽ nào bọn họ thật muốn hành động, xúc lên một hồi chủng tộc chinh phạt? Dừng tay, tam thánh tổ thê thảm gào thét, bùng nổ ra ngập trời giết hết. Nhưng là tùy ý hắn tiếng gào ở đáng sợ, vào lúc này cũng không cách nào chạy tới xa xôi, như thế tinh vực. Này trảm tiên một đao, bổ ra tất cả, đều muốn chôn xuống toàn bộ tinh không. Một đao này toàn diện khôi phục, chém xuống mà xuống, bổ vào một cái mênh mông thời không kết giới trên. Nhưng là tùy ý cái này thời không kết giới ở vững chắc, thậm chí có cự linh tộc tiên mâu sức mạnh gia trì. Nhưng là không ngăn được trảm tiên đao cái thế phong mang. Ầm ầm, hết thảy đều sụp đổ, khủng bố kết giới cho xé thành hai đoạn, tựa hồ bổ ra một quốc gia bí ẩn. Toàn bộ quốc gia bên trong sinh linh cảm giác vũ trụ ngay tận thế tới. Trảm tiên một đao, để viên này hùng vĩ sinh mệnh cổ tinh đều ở rì rào run rẩy. Đó là cự linh tộc một cái bí ẩn cứ điểm, toàn vũ trụ đều sôi trào. Như vậy bí mật tổ điểm, làm sao có khả năng bị trảm tiên đạo nhân lùng bắt đến? Cái này cứ điểm chính là cự linh tộc bảo tồn mối lửa nơi. Bọn họ cùng huyền hoàng một mạch có ý tưởng giống nhau, vì tương lai làm chuẩn bị. Nhưng là trảm tiên đạo nhân bọn họ mở ra thế lực là U Linh Điện, một cái như ma chơi thế lực. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hòa vào các đại quần tộc, có chút trở thành thành viên trọng yếu, có chút nắm quyền lớn trở thành ngoại môn trưởng lão. Bọn họ đều đang đợi một cái mệnh lệnh, chờ đợi tương lai huyền hoàng một mạch phát động tấn công một ngày. Như vậy bọn họ đem sẽ biến thành một khẩu sắc bén đao nhọn, đâm thủng bọn họ đại hậu phương. Một đao này xuống, máu chảy sông dài, vũ trụ đại vỡ, đếm không hết tinh, đấu mảnh vỡ ngã xuống, đều muốn ép sụp toàn bộ cổ tinh. Giết, ngập trời gọi giết nổ vang, chấn động vũ trụ thương khung, đếm không hết sát thủ theo hắc ám trong tinh không lao nhanh mà ra. Cầm sáng loáng sát kiếm, tràn ngập để thiên địa run rẩy cái thế giết hết. Toàn bộ cự linh tộc nộ đến mức tận cùng, đây chính là đường lui của bọn họ. Nhưng là hiện tại bị đào móc ra, thậm chí trảm tiên đạo nhân mang theo người dùng nhất thủ đoạn máu tanh, muốn đồ diệt tất cả, lên tới hàng ngàn, hàng vạn sát thủ xông vào viên sinh mệnh cổ tinh này, muốn dùng tàn khốc nhất thủ đoạn. Vì cái cổ sử trước huyền hoàng một mạch vô cùng vong hồn báo thù rửa hận. Nhanh đi gấp rút tiếp viện. Cự linh tộc tổ địa bên trong. Trong thời gian ngắn bùng nổ ra ngập trời, thời không gợn sóng. Bọn họ tổ địa có thời không đại trận có thể nhanh chóng đi tới chỗ cần đến. Làm hết sức yếu bớt tổn thất. Ầm ầm ầm, một cái mênh mông thời không con đường lóe lên. Chói lọi tinh không, rất nhiều cự linh tộc cường giả dựa vào thời không con đường. Muốn vượt qua đến chỗ cần đến, thậm chí thần tộc bọn họ cũng có đại nhân vật lên đường rồi. 20 năm trước bọn họ sau khi chiến bại liền đạt thành ước định. Một khi huyền hoàng một mạch đánh tới, đến thời điểm bọn họ cùng tiến lùi, cộng đồng đối phó huyền hoàng một mạch. Chỉ bất quá khi đó không con đường thiêu đốt đến mức tận cùng thời khắc. Một trận lại một trận nặng nề kinh thế nổ vang, dường như ngàn tỷ đến chớp giật cắt phá trời cao. Đó là rất nhiều người run rẩy, phảng phất nhìn thấy một viên hằng cổ tiên khung đang thiêu đốt. Đây là một cái mơ hồ mà lại khủng bố cái bóng đang cất bước, khí tức như biển, bệ nghệ thương khung, đỉnh đầu một khẩu đỉnh, ầm ầm chuyển động. Cả thế gian vô địch khí tức theo trong cơ thể hắn khôi phục. Đạo lăng một bước tiếp một bước, mỗi một bước đi ra, đều xúc động ngàn tỷ đạo ngân hiện ra, chư thiên bản nguyên cộng hưởng. Hơi thở của hắn khủng bố tuyệt luân, nhanh như tia chớp tuôn ra đến mở ra thời không con đường. Tùy ý thời không con đường lại mạnh, vào lúc này cũng bị đạo thiên đế vô địch tư thái cho dẫm đạp nổ thành hai đoạn. Đạo thiên đế, toàn vũ trụ sôi trào, biến mất. Nhiều năm như vậy đạo thiên đế lại một lần nữa xuất thế, khủng bố đến mức tận cùng, quả thực muốn soi sáng chư thiên. Hết chương.